Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, đến tiếp sau ảnh hưởng. Canh 3, Hắc Ốc cứ điểm. Cái này cứ điểm ở Grand Line căn bản không có một điểm tồn tại. Thậm chí ngay cả hải tặc cũng không biết hải quân còn có một cái như vậy cứ điểm. Là một cái nhỏ vô cùng hình đảo cứ điểm. Hơn nữa cái này cứ điểm tối trọng yếu một cái phương diện cũng không phải là cứ điểm quy mô. Mà là cái này cứ điểm nằm ở Grand Line vùng đất trung ương. Kỳ thực vẫn luôn là hải quân một cái điều tra điểm. Là hải quân quan sát Grand Line hải tặc cửa sổ. Nói trọng yếu cũng rất trọng yếu. Nói không trọng yếu kỳ thực cũng đích xác là không trọng yếu. Roy trở về qua bên kia tiếp thu an bài. Mang theo 200 tên lính đi trước Hắc Ốc cứ điểm. Còn như Ino còn lại là bị Roy cảnh đứng hàng đi 4 chi bộ. G4 chi bộ Ross tư lệnh là Roy bạn thân. Ino ở bên kia sẽ không bị bạc đãi. Hắn bây giờ quân hàm là thượng tá. Làm sao có thể còn sở hữu trung tướng cấp bậc sĩ quan phụ tá. Từ Tesoro bên kia lường gạt 100 tỷ belly. Bị Roy lợi dụng tới. Hiện tại phân tán đến rồi thế giới các bên trong ngân hàng. Điểm ấy Tesoro không dám lộ ra. Thậm chí cũng không dám cùng thế giới chính phủ nhắc tới. Roy ngay cả thiên long nhân cũng dám đánh. Hơn nữa đánh xong phía sau cũng không có một chút đánh giám. Mặc dù là bị bắt rồi. Thế nhưng Roy thực sự hội mất đi quyền phát biểu sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Tesoro hiện tại tuyệt đối không dám đi trêu chọc Roy. Hơn nữa hắn còn có thể đem chuyện nào giấu giếm tốt. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần. Bằng không đợi vận mệnh của hắn sẽ là tử vong. Về Roy nhâm mệnh công bố ra ngoài. Đưa tới thế giới một hồi náo động. Ai cũng biết Roy công lao to lớn. Thực lực mạnh. Mà bây giờ lại không giải thích được trở thành nhất danh thượng tá. Không ít tướng lãnh hải quân đều đưa ra ý kiến. Cái gì hải quân nhất danh trung tướng lập tức bị giáng chức trở thành thượng tá. Phải biết rằng Roy nhưng là có trở thành nguyên soái tiềm chất. Hiện tại ở giờ phút quan trọng này Roy bị bắt đi xuống. Rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, về Roy đánh thiên long nhân sự tình cũng lặng lẽ lưu truyền ra. Không phải ít người biết rồi chuyện này phía sau đều nhắm lại rồi miệng. Nhưng mà lại ở trong lòng yên lặng bội phục Roy hành vi. Vì mình thủ hạ cư nhiên đối với thiên long là động thủ. Là một cái đáng giá tôn kính người. Không ít hải quân binh sĩ đều hy vọng trở thành Roy chính là thủ hạ. Coi như bây giờ Roy đã là nhất danh đại tá. Nhưng mà bằng vào thực lực của hắn, tương lai nhất định sẽ trở về. Roy xem như là ở vô hình ở giữa cắt lấy một đoàn tử trung. Những người này đều là hội nguyện ý cùng Roy kề vai chiến đấu nhân. Chuyện này không đơn thuần là ở trong hải quân đưa tới oanh động. Ở hải tặc bên kia cũng đưa tới oanh động. Bất quá hải tặc bên kia càng nhiều là cao hứng. Roy đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không lại nhìn thấy Roy. Biết Roy xuất hiện ở Grand Line tin tức. Tứ hoàng băng hải tặc cùng với thủ hạ bọn hắn băng hải tặc toàn bộ thu liễm. Bởi vì bọn họ biết đạo Roy cũng không phải là một cái hội cho tứ hoàng nhân. Liền coi như bọn họ có tứ hoàng che chở. Roy cũng chạy không lầm. Hiện tại Roy đi xuống. Chức vị bị hàng. Mặc dù không có thể xác định Roy tương lai hội đi chỗ nào. Bất quá chuyện này với bọn họ mà nói là một loại tốt vô cùng sự tình. Ở Vạn Quốc, chứng kiến báo Big Mom hết sức vui vẻ. Big Mom đối với Roy cũng là kiêng kỵ. Đã đem Roy đặt rồi cùng gáp một dạng vị trí. Hiện tại Roy đâm thiên long nhân. Bị giáng chức. Trong khoảng thời gian ngắn Roy chắc chắn sẽ không vì hải quân bán mạng. Như vậy bọn họ sắp có đại lượng thời gian phát triển lực lượng của chính mình. Cho dù có điểm đại tướng ở Grand Line, bọn họ cũng sẽ không. Bigmom khói bành trướng. Cùng với cùng mấy cái khác tứ hoàng va chạm có thể dùng Grand Line trở nên hỗn loạn bất kham. Làm cho hải quân nhức đầu không thôi đang ở Roy bị rơi ngày thứ hai. Thời sự thế giới lại tướng này một đại sự truyền khắp toàn thế giới. Nhóc mũ rơm xuất hiện lần nữa ở hải quân bản bộ. Đồng thời gõ ốc cái chuông. Quan trọng nhất là bên người của hắn bồi bạn nhân là Jinbe. cùng với hải tặc vương phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh. Rayleigh xuất hiện có thể nói là chấn kinh rồi toàn thế giới. Hải tặc vương phó thuyền trưởng đã hơn 20 năm chưa từng xuất hiện rồi. Hiện tại ở nhưng đi theo mũ rơm Luffy bên người. Còn xuất hiện ở hải quân bản bộ. Người của toàn thế giới cũng không biết ý đồ của bọn họ là cái gì. Thật là có thú. Roy trông thấy tờ báo trong tay. Đem đưa cho bên cạnh hải quân binh sĩ. Đừng quấy rầy ta. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Đã lâu không có nghỉ ngơi. Roy tí tách nói rằng. Trung tướng. Bản bộ cái này một cái này quá qua. Binh sĩ tức giận nói. Roy nằm, suỵt. Ta ngủ một giấc. Khí trời thực sự tốt. Grand lại khó có được chứng kiến loại khí trời này. Ở trên ghế nằm nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ly khai hải quân cao tầng. Roy có thể có nhiều thời gian hơn đi làm hắn tưởng chuyện cần làm. Nếu như Roy dự liệu không tệ. Cũng ở nơi này trong vòng vài ngày. Đêm sẽ có người tới tiếp xúc hắn. Roy lúc này đây đi ra. Ngoại trừ bên người 100 tân binh cùng 100 lão binh ngoại. Hầu như không có gì cả mang. Ngay cả Phương cũng giao cho Ino. Dù sao Phương Chu cần năng lượng khởi nguồn là Ino. Một lần này sự kiện ở giữa. Ino cũng có một ít trưởng thành. Tuy là hắn rất tức giận. Thế nhưng hắn lại trở nên càng thêm thành thục. Hắn rốt cuộc minh bạch Roy trước đây nói với hắn câu nói kia. Ino sẽ không trở thành nữ tướng. Thế giới chính phủ cũng sẽ không khiến hắn trở thành đại tướng. Roy cũng sẽ không khiến hắn trở thành đại tướng. Ino biết nhất định phải đề cao thực lực của chính mình mới được. Hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. G4 chi bộ là một chỗ tốt. Tuy là cũng là nằm ở Grand Line. Nhưng là đối với Ino trưởng thành mới có lợi. Roy hy vọng tiếp theo chứng kiến Ino thời điểm. Hắn đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Kỳ thực Roy lúc này đây bị đặt hải quân nội bộ lực ảnh hưởng là lớn vô cùng. Đầu tiên năm chi bộ bên kia đang ở phong đằng. Mấy vạn nhạc đều ở đây mài đao soàn soạt. Hận không thể rời bến theo Roy đi. Bất quá bọn hắn đều bị Roy cho trấn an. G5 chi bộ sĩ binh vẫn tương đối nghe lời. Đặc biệt Roy lời nói. Cả cái chi bộ cuối cùng bình tĩnh lại. Ngoại trực năm chi bộ. Còn có hải quân bản bộ. Roy những thủ hạ kia và bạn. Kỳ thực bọn họ cũng phản đối Roy bị giáng chức chuyện tình. Thế nhưng không có cách nào. Đây là thế giới chính phủ mệnh lệnh. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trông thấy Roy đi hắc ốc cứ điểm. Hải quân bản bộ cũng không ngừng đang làm ầm ĩ. Bởi vì Roy ly khai. Kuzan cùng Akainu mâu thuẫn ngày càng tăng trưởng. Kuzan cùng Akainu còn không có bắt đầu cạnh tranh. Thủ hạ của bọn hắn đã tại vì ủng hộ của bọn họ ra tiến hành rồi mượn hơi. Sengoku đám người đề cử Kuzan. Nhưng là thế giới chính phủ cũng không nguyện ý chứng kiến. Có thể nói bản bộ bây giờ là hỗn loạn tưng bừng. Đang ở Roy tới nơi hắc rực cứ điểm ngày thứ hai. Một con thuyền dáng dấp quái dị thuyền cũng lặng lẽ xuất hiện ở hắc ốc cứ điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.